Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 71, đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Hoàng rốt cục mang theo mọi người đến tổ địa. Kỳ thật bọn họ có thể nhanh hơn, nhưng Hoàng nhất định để cho đội ngũ hành của hắn tiến hành huấn luyện, dẫn đến các thành viên trong đội ngũ ngũ hành thống khổ không chịu nổi, thực lực của bọn họ không đồng nhất, chiều cao khác nhau, cho nên luôn xuất hiện biến cố. Mà xuất hiện biến cố, không cần nói ngũ hành đội trưởng khẳng định sẽ bị Hoang một trận bạo trùy, sau đó đội trưởng lại đánh bọn họ. Lần này làm cho bọn họ mất đi hy vọng, bọn họ cảm thấy thiếu tộc trưởng của bọn họ tuyệt đối là học hỏng, làm sao có thể không nhúc nhích đánh người đây. Thật đúng, thủ lĩnh cũng không như vậy. Bọn họ nào biết Sâm trước kia cũng như vậy, đây cũng là Sâm giáo cho Hoang. Thì ra Hoang khổ sẽ không quản lý bọn họ, sau đó truyền âm Vu lão bọn họ yêu cầu phương pháp, Vu lão lại bảo hắn lập quy tắc, càng nói lấy đức phục người, rồi nói một tràng dài, Hoang đều bị nói mơ hồ. Cũng may, Sâm trực tiếp nói cho hắn biết, để bọn hắn huấn luyện không tốt liền đánh. Hoang là cực kỳ vui mừng a, nó chỉ đơn giản là vì hắn chế tác. Vì vậy, những người trong đội bắt đầu cuộc sống khốn khổ của họ kéo dài nửa tháng, cho đến vài ngày trước mới dừng lại. Lúc đầu Hoang cảm giác cũng quá tốn thời gian, cũng không có thời gian chơi cùng nữ hoa, điều này làm sao có thể được, vì thế trực tiếp giao cho 5 vị đội trưởng, trực tiếp để cho bọn họ huấn luyện, sau đó buổi tối kiểm tra, không tốt bị đánh, tốt thì khen ngợi bằng miệng. Lúc này mới tiết kiệm thời gian, cùng nữ hoa chơi đùa thật tốt. Điều đáng nói là tên ngũ hành đội cũng đã suy nghĩ tốt, thật sự làm cho Hoang không nghĩ tới chính là hắn chỉ là 5 vị đội trưởng tiền đề một câu, nói sau này nhiều người liền để cho bọn họ tham gia thành quân, dĩ nhiên trực tiếp tới Thanh Long quân, Bạch Hổ quân. Điều này làm cho hắn không nói gì, cũng chỉ có thể công nhận, dù sao chính hắn cũng sẽ không đặt tên gì. Thật sự là, toàn viên xếp hàng, thành hàng đợi tiến tới. Hoàng đã nhìn thấy tổ địa cách đó không xa, trực tiếp để cho bọn họ bắt đầu xếp hàng, dùng phương thức chấn động nhất xuất hiện trước tổ địa, điều này cũng có thể làm cho các vị lão tổ của tổ địa nhìn bọn họ một chút, để cho bọn họ có được nhiều tài nguyên hơn. Đây cũng là Hoàng trước nói bọn họ, nói là như vậy có thể có được nhiều tài nguyên hơn, mặc kệ bọn họ nghe hay không, dù sao hắn cũng cho rằng không nghe lời, rất tốt, đánh là xong. Chỉ thấy mọi người chỉ chốc lát sau trực tiếp đứng thành 5 đội ngũ, bắt đầu đi bộ đồng loạt. Hoàng, ngươi dạng này không tốt lắm, ngươi thấy ca ca ta đội ngũ dạng này, ngươi nói ngươi đã làm qua chưa? Viêm Hổ nhìn đội ngũ của mình, lại nhìn Hoàng đội ngũ thập phần im lặng, có làm như vậy sao? Công tử lại muốn nói ta nữa. Viêm Hổ đại ca, lúc ta luyện bọn họ cũng không tránh các ngươi a, là các ngươi không luyện theo, làm sao có thể trách ta? Chấm, Hoàng cũng chỉ có thể trong lòng nói một câu xin lỗi, vì tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có thể như vậy, người tổ địa nhìn hắn một cái, cũng sẽ có chút ủng hộ a, nói xong cũng trực tiếp ôm nữ hoa đi lên hàng đầu trong đội ngũ, hắn lúc này chính là không dính với nữ hoa không được, làm gì cũng mang theo nữ hoa. Cái này, lúc náo động cũng không quên mang theo, kỳ thật khi bọn họ xuất hiện gần tổ địa, người tổ địa đã phát hiện ra bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tổ địa làm chủ chính là Xuân Hạ Thu Đông 4 vị nhị đại lão tổ, bọn họ lúc trước đang bế quan, Tư Y Thị vẫn lạc bọn họ mới ra ngoài. Xuân ca tiểu hoa hữu xảo bộ lạc này có chút ý tư a, ngươi xem hắn tiến thủ, bước chân nhất trí, đây có thể không chiến mà công tâm a, có bộ dáng đạo binh bộ dáng a, nhưng không biết sức chiến đấu như thế nào ôi, chúa ơi. Thu tổ rất thưởng thức cách làm của Hoang, rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Thu đệ thiếu tộc trưởng hữu xào bộ lạc này tịnh chỉnh lại thứ ưa thích này, có ích lợi gì, gặp được cường nhân trực tiếp liền bị đánh tan, còn không bằng cố gắng tu luyện. Hạ tổ thập phần không cho cách làm của Hoang là đúng, dù sao thứ này dùng được cái gì, trong hòe hoạt còn không bằng hào hào tu luyện, chỉ có thế mới là vương đạo. Đồng tổ trầm mặc không nói, cũng chỉ nhìn, có chút tò mò, theo hắn thấy, hàng đội này vẫn có chút ý tứ. Được rồi, các ngươi không cần nói, chờ hắn đến chúng ta gặp hắn, hỏi chút chí hướng của hắn, chuẩn bị xem ai bồi dưỡng, phụ trách hắn. Nhìn hạ tổ cùng thua tổ trợn mắt, xuân tổ cũng thập phần bất đắc dĩ, bọn họ vẫn nhìn không nổi. Hạ tổ sùng bái thực lực cá nhân, thua tổ lại sùng bái hàng đội hợp tác. Hai người không đúng vừa mắt, hắn và đông tổ hòa giải không biết bao nhiêu lần, không có tác dụng gì. Đơn thường là do bọn họ, nhưng lần này lại vì Hoang muốn cãi nhau. Đau đầu, được rồi, chúng ta hãy trở lại. Bảo Thương mang theo Viêm Cơ nghênh đón bọn họ, chúng ta cũng thương lượng một chút vấn đề của Hiên Viên ở Hùng Bộ Lạc kia. Tại sao không đến tổ địa, có phải cho rằng có đạo môn ủng hộ thì không cần tổ địa bồi dưỡng? Ở một bên, đã có người truyền lời Thương Tổ bảo hắn mang Viêm Cơ đi nghênh đón bọn Hoang. Với tốc độ của bọn Hoang, còn phải nửa giờ nữa, thời gian cũng đủ để Thương Tổ mang theo Viêm Cơ xuất phát. Thương Tổ trực tiếp truyền lời Viêm Cơ, bảo hắn đi tiếp nhận bộ khúc yểu chuẩn bị cho hắn, mình ở bên ngoài tổ địa chờ hoang. Thương Tổ thập phần kính nể Sâm, bởi vì Sâm dùng thực lực của hắn đã chứng minh bản thân, càng khó có được là vì Hữu Xào bộ lạc từ bỏ cường đại của mình, loại quyết định này khó ai làm được, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới thập phần kính nể Sâm, cũng rất muốn hiểu rõ nhi tử của Sâm đến tột cùng như thế nào. Chỉ chốc chốc sau Viêm Cơ cũng tới, cùng hắn chờ đợi. Đội ngũ hoang mang theo tiến lên ở phía trước, đội ngũ Viêm Hồ đi theo phía sau, sắc mặt khó coi, theo hắn thấy, Viêm Cơ công tử đối với hắn thất vọng. Lẹt xẹt, tiếng gió trong hành quân theo tiếng bước chân của bọn họ chậm rãi xuất hiện trước mặt tổ địa. Thương Tổ và Viêm Cơ cũng bị bộ dạng này của bọn họ kinh hãi. Họ đã tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng điều không mong đợi là, Hoàng dẫn dắt đội ngũ bước chân chỉnh tề, hành động mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn đi về phía họ. Một bộ dáng cường binh mãnh tướng, bất quá Hoàng ôm nữ hoa đi đầu, liền làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá khi Viêm Cơ nhìn thấy Hoàng ôm chính là muội muội nữ hoa của hắn, liền thập phần cao hứng. Muội muội ta đã đến, ai còn quản đội ngũ, trực tiếp nghênh đón nữ hoa. Hoàng nhìn thấy một người 23-24 tuổi thẳng về phía họ, ánh mắt lại nhìn nữ hoa. Cao mày, vẫy tay ra hiệu, chỉ thấy Nhị Hà mang theo đội ngũ hắn trực tiếp chắn ở phía trước Viêm Cơ, không cho Viêm Cơ đến gần Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tổ nhìn thấy Viêm Cơ quấy rầy hàng đội tiến hành, trong mắt hiện lên thất vọng, nhưng cũng nghênh đón tiến lên hoan nghênh bọn họ. Nữ hoa vốn vẫn nhìn phía sau, ánh mắt ngốc nghếch. Nhìn thấy Nhị Hà mang ra một đội, mới xoay đầu lại, nhìn thấy Viêm Cơ cũng thập phần kinh hỉ. Thoát khỏi hoang liền chạy về phía Viêm Cơ, dọc theo đường đi còn kêu, Viêm Cơ ca ca, Viêm Cơ cũng ôm lấy nữ hoa cùng nữ hoa nói chuyện. Hoàng nhìn thấy bộ dáng nữ hoa xông về phía Viêm Cơ, trong mắt lộ ra ghen tị. Phất tay đội ngũ để cho tập hợp hình thái thành quân đứng ở bên kia cách trương.